Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 66, cẩn thận nói chuyện. Góc truyện audio.com. Xem ra là muội muội trách oan Vương Phi ngươi. Muội muội ta, Doãn Hương Nùng nói xong. Bất thình lình nước mắt cũng nhanh muốn đi ra. Nếu như ngươi cảm thấy dễ uống mà nói, ta phòng bên trong còn có một nửa chi sâm. Ta cũng không thế nào thích uống. Không bằng ngươi liền cầm trở về đi. Cái này làm sao có ý tốt. Doãn Hương Nùng vui vẻ. Tức giận liền cũng cho rời rạc đến 7-8 phần. Kính Tâm, một hồi đem cái kia một nửa chi sâm cho Doãn phu nhân đưa đi qua. Vâng, Kính Tâm hồi lấy. Vương Phi tỷ tỷ, muội muội trong nội viện còn có chút sự tình, liền không nhiều quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi. Muội muội ta xin được cáo lui trước. Doãn Hương Nùng đi đến một bước này, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Đứng dậy đến, hướng về Khúc Đàn Nhi trầm thấp đầu, liền hướng cửa ra vào đi đến. Ồ, tốt, vậy ngươi đi thong thả. Khúc Đàn Nhi gảy nhẹ lấy lông mày, cười nhạt mà nhìn xem Doãn Hương Nùng bóng lưng. Nàng còn tưởng rằng Doãn Hương Nùng đến sẽ làm cái đại sự gì đây. Kết quả còn không phải một nhánh sâm làm cho ước lượng. Đến mức tại sao lại lãng phí một nhánh sâm, cũng không phải Khúc Đàn Nhi sợ họ Doãn, cũng bất quá là không muốn cái kia tìm chết nha hoàn làm khó. Nếu họ Doãn ở chỗ này bị khinh bỉ, trở về nha hoàn kia cũng chịu tội. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Khúc Đàn Nhi vừa chầm chập mà theo trong phòng đi ra không bao lâu, quản gia liền đem một đường tin tức cho nói đi ra, mà chấn động đến tất cả mọi người hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Nếu không, hồi Vương Phi mà nói, ngài vừa mới nghe một chút cũng không sai. Quản gia cung kính trả lời, không thể nào. Ta lỗ tai không có vấn đề. Người nói người thuyết pháp cũng không thành vấn đề. Cái kia đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Khúc Đàn Nhi hoài nghi nhìn chằm chằm quản gia. Thật sự là hoài nghi hắn lời nói bên trong tính chân thực. Nhưng nàng liền xem như lại thế nào không được sủng ái. Hơn nữa còn có thủ vắng vẻ. Người khác cũng không đến mức dám đến vui đùa nàng chơi mới đúng. Hồi Vương Phi mà nói, ngài nghe quả thật là có chuyện như thế. Tiểu, ngươi chờ một chút, trong phủ nha hoàn nhân số không đủ sao? Khúc Đàn Nhi cắt ngang quản gia mà nói, một cái cho hắn phân tích chuyện này không có khả năng. Nha, nàng dám khẳng định, Mạc Liên Thành tuyệt đối là cố ý lại thêm nhìn nàng không vừa mắt, cho nên mới có quyết định kia. Hồi Vương Phi mà nói, trong phủ nha hoàn nhân số đủ nhiều, cái kia vốn là phục thị vương gia nha hoàn không hợp ý hắn. Hồi Vương Phi mà nói, trong phủ nha hoàn đều là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, kia chính là ta đã từng đắc tội qua hắn, hắn muốn trả thù không có khả năng. Nàng liền xem như đắc tội thiên, đắc tội mà cũng tuyệt đối sẽ không đi để ý tới cái kia cái nam nhân. Nhưng, hiện tại cái này tính là gì cùng cái gì? Muốn nàng đi hầu hạ Mạc Liên Thành, mỗi ngày cho hắn đưa đồ ăn sáng, là hắn quá nhàn, vẫn là hắn chê nàng quá nhàm chán. Thật đáng buồn thúc, nàng có thể hay không nói không? Hồi Vương Phi, cái này, tiểu không rõ ràng, quản gia khẽ cúi đầu, không có nhìn thẳng Khúc Đàn Nhi ánh mắt. Thế nhưng không bỏ qua trong mắt nàng cái kia một đường tức giận. Quản gia, ta có thể hay không không đi à? Khúc Đàn Nhi ai oán hỏi lấy. Hồi Vương Phi, vương gia đồ ăn sáng tiểu đã chuẩn bị tốt, liền đợi đến Vương Phi đi qua. Hơn nữa, vương gia cũng đang chờ ngài đi qua hầu hạ. Quản gia hồi lấy, vương gia hiện tại ở đâu? Khúc Đàn Nhi cắn răng một cái, âm hiểm mà trừng mắt quản gia sau lưng nha hoàn bưng đồ vật. Vương gia tại thư phòng. Khúc Đàn Nhi không có hỏi nhiều nữa cái gì, tiếp nhận nha hoàn trong tay khay liền hướng Mạc Liên Thành thư phòng đi qua. Quản gia vốn cũng là muốn cùng đi qua, nhưng nàng lại không để hắn đi theo, chỉ là để Kính Tâm đi theo. Mà khác một bên, trong thư phòng, Mạc Liên Thành ngồi tại trước bàn sách, tay khẽ động lấy, chính tại vẽ lấy cái gì. Mà thư phòng phía dưới vị trí, ngồi Mạc Tĩnh Hiên, bát ca, ta cái này không biết, ngươi tại sao phải đem bát tẩu thả ở bên người. Mạc Tĩnh Hiên đối với Mạc Liên Thành quyết định này không thể lý giải. Tại sao không thể? Mạc Liên Thành cười nhạt, đầu không ngẩng, tay không ngừng, liền là Mạc Tĩnh Hiên đến chỉ là khẽ nâng như vậy một hồi đầu. Liền lại không có đi để ý tới hắn. Nhưng bát ca không phải không tin nàng sao? Hơn nữa, bát tẩu hay là khúc phủ bên trong đi ra nữ nhân? Ngươi đừng quên khúc đại tiểu thư là đại vương huynh phi tử. Muốn nàng thật sự là bọn hắn phái tới. Cái kia há không phải có phiền phức. Ồ, xác thực, bát ca, ta đang cùng ngươi nghiêm túc. Ngươi, ta cũng là nghiêm túc. Vậy ngươi tại sao còn muốn làm như thế? Không làm như vậy, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Mạc Liên Thành nhạt cười một tiếng. Đối với Mạc Tĩnh Hiên nghi hoặc cũng không muốn lập tức giải đáp cho hắn. Ngược lại là tùy theo hắn đi suy đoán. Nếu như đổi lại là ta, vậy ta nhất định liền sẽ đem nàng cách xa xa, để cho nàng mãi mãi cũng không có cơ hội tiếp cận bên cạnh ta. Liền là chỗ ở đều đem nàng cho an bài đến có bao xa liền ở bao xa. Tránh khỏi nhìn thấy liền tâm phiền. Biết rõ nàng gả tới là không có lòng tốt. Ta cũng không có tốt như vậy tu dưỡng mỗi ngày cười đối với nàng. Mạc Tĩnh Hiên trực tiếp liền đem tâm bên trong vẫn muốn nói chuyện. Một hơi thở đều cho nói đi ra. Xem ra, người đối với nàng thành kiến ngược lại là rất sâu. Chẳng lẽ bát ca ngươi đối với nàng thành kiến liền không sâu? Ồ, làm sao mà biết? Bát ca nếu là không chán ghét nàng, há lại sẽ tại tân hôn đêm thứ nhất liền để tân nương phòng không gối chiếc? Hơn nữa cũng còn từ trước tới giờ không chịu nàng thị tầm. Càng không có bước vào qua tuyết viện. Đối với nàng càng là chẳng quan tâm. Chẳng lẽ cái này còn không thể nói rằng bát ca tâm tư sao? Ngươi đối với chuyện của ta hay là rất hiểu sao? Mạc Liên Thành cười đến lạnh nhạt. Đối với Mạc Tĩnh Hiên nói tới sự tình thực sự không có phản đối. Chỉ vì hắn nói, mặt ngoài xem như một kiện đều không sai. Không phải ta hiểu, mà là trong kinh thành không ai không biết. Không ai không hiểu, ngoại nhân đều đang đồn. Bát ca không thích nàng. Mà nàng hiện tại sắp bị đánh tiến vào lãnh cung. Cẩn thận nói chuyện, tránh khỏi bị người bắt được đem chuôi. Sợ cái gì, dù sao phụ vương vị trí sớm muộn gì đều là muốn truyền cho ngươi. Đại vương huynh mặc dù là trưởng tử, nhưng hắn lại không có trị quốc bản sự. Nhị vương huynh tính tình quá mức âm lãnh, cũng không thích hợp, nói tới nói lui, hay là bát ca thích hợp nhất. Loại lời này, về sau tốt nhất liền là đừng bảo là, nếu như ngươi không muốn ta chết lời nói. Mạc Liên Thành gảy nhẹ lấy lông mày, ánh mắt rơi trên giấy vẽ, khẽ cau mày lấy, tựa như đối với vẽ lên họa đi ra đồ vật cũng không phải quá hài lòng. Tốt, ta biết, nhưng ta vẫn là không hiểu, bát ca tại sao không phải. Tất nhiên thả nàng tại đường địa phương để ta nhìn không thấy nàng ý đồ. Vậy không bằng liền để nàng ngốc ở bên người. Thời khắc nhìn chằm chằm. Cái này kêu là biết người biết ta. Còn nhớ rõ ta đã từng đã nói với ngươi có một cái nữ nhân muốn leo tường chạy trốn sự tình sao? Bát ca sẽ không phải nói chính là. Mạc Tĩnh Hiên giật mình. Khó có thể tin nhìn xem hắn. Thời gian trôi qua quá nhàn. Luôn luôn nên muốn tìm một ít chuyện đi ra bận rộn. Vương Phi đến, bất thình lình, cửa ra vào vang lên một thanh âm. Vừa dứt tiếng, sau một khắc, đang đóng thư phòng liền để ngoài cửa người cho đẩy ra. Mà Khúc Đàn Nhi bưng một bàn đồ vật đi tới. Theo vào đến còn có Kính Tâm. Cách Chương.